Long Phù, chương 812, hai lần thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự xưng hỗn độn đại đế phần vạn giới trước sau đều là ẩn giấu ở vô tận chi khải bên trong, liền giống như vạn tiên sư ăn mặc rộng lớn trường bào, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, để người thấy không rõ lắm diện mục chân thật toàn thượng. Chúng ta nơi này cách trung thổ thần châu thật sự là quá xa, cho dù là thần cũng không có thể đến, trừ phi là tu thành thiên tôn, mới có thể xuyên qua tầng tầng cách trở đến trung thổ thần châu, có thể vậy cũng chỉ có thể đủ một người xuyên qua, muốn mang theo khổng lồ đế quốc toàn bộ đi qua, cũng là không thể nào. Lại một cái nội các đại thần đi lên khởi bẩm, đương nhiên hoàng thượng tu vi vô địch, hoàn toàn có thể đem toàn bộ đế quốc con dân đều đựng vào đến tự thân bên trong thế giới, sau đó mang đến trung thổ thần châu tìm địa phương dàn xếp, có thể cứ như vậy, sẽ tạo thành đế quốc vận chuyển hỗn loạn, khí vận hạ xuống không nói, ở trung thổ thần châu phụ cận cũng không có chỗ có thể dàn xếp nhiều như vậy khổng lồ con dân. Hơn nữa bên cạnh giường nằm, há lại cho người khác ngủ say. Trung thổ thần châu vĩnh triều khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cái này nội các đại thần lại là thánh nhân đều hạ mình ở phần vạn giới bên dưới. Hiện tại thiên hạ an bình, bách tính kỳ thực có rất nhiều không nguyện ý rời nhà, ta tự nhiên không thể mạnh mẽ đem bọn họ di chuyển, bằng không bọn hắn sâu trong nội tâm tất sinh oán niệm, đã như thế tế tự lực lượng cùng vận nước bên trong liền sẽ sản sinh gây bất lợi cho ta đồ vật, cái được không đủ bù đắp cái mất. Phần vạn giới tinh thông trị quốc chi nói. Bản tọa sớm có sắp xếp, góp nhặt 7 cái vô tận chi bảo, liên hợp lại, là có thể xúc động một phần thiên giới lực lượng, đã như thế, là có thể đánh mở truyền tống trận trực tiếp từ nơi này đến trung thổ thần châu ở ngoài một nơi nào đó, sau đó các ngươi liền cổ động bách tính, nói là trung thổ thần châu có vô cùng vô tận của cải, mọi người đi qua cướp đoạt cứ như vậy, dân tâm tăng vọt, bầu không khí nhiệt liệt, chúng ta vận nước cũng thuận theo sẽ tăng lên. Hiện tại chúng ta triều đình quá mức an nhàn, không có uy hiếp, lâu dần, dân tâm thối nát, tế tự lực lượng tán mà không kiên, dân khí uể oải suy sụp, vận nước an nhàn, nguy cơ liền sẽ sản sinh. Mà trung thổ thần châu hiện tại ngoài có man tộc xâm lược, bên trong có ma tộc bạo phát, tiên yêu hai đạo tại mọi thời khắc quấy phá, đã như thế, người người đều tinh thần phấn chấn, khí vận tự nhiên mạnh mẽ hơn chúng ta gấp trăm lần, gọi là sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Hoàng thượng câu nói này thực sự là đinh tai nhức óc. Lại một cái nội các đại thần nói, chúng ta nếu như cùng trung thổ thần châu vĩnh triều tác chiến, nhất định sẽ kích phát bách tính ở giữa tu hành dục vọng, tăng cường quốc lực, dùng được thiên hạ một lần nữa tỏa ra đến to lớn sức sống cùng sinh cơ. Bất quá trung thổ thần châu con dân mỗi người dũng mãnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu như quy mô lớn tác chiến xâm lấn, chúng ta toàn thể quốc gia khí vận kém xa vĩnh triều. Vào lúc này, vô tận chi châm cái kia lạnh lẽo nữ tử liền vội vàng tiến lên nói. Chủ nhân, ta du lịch thiên hạ, trung thổ thần châu hiện tại bách tính cường hoành, là quốc gia chúng ta trăm lần, ngàn lần. Cái này ta cũng biết nói. Phần vạn giới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chúng ta nhất định phải xâm lấn, hơn nữa còn muốn từ tinh anh bắt đầu bồi dưỡng, trước tiên tụ tập cao thủ tiến hành phá hoại tính cướp đoạt, mặt khác bản tọa sẽ bắt đầu đại lượng sáng lập bảo bối, bản tọa ưu thế chính là từ trong hỗn độn tinh luyện ra vô số bảo bối. Mấy ngày nay, ta nghiên cứu vô tận chi bảo, thêm vào vô số kinh nghiệm, rốt cục sáng tạo ra đến rồi một bộ chiến giáp. Trong khi nói chuyện, một đoàn hỗn độn chi khí bay xuống, ở hơi hơi nhúc nhích ước chừng là mấy chục hô hấp, từ trong đó liền tinh luyện ra một kiện màu sắc hỗn độn chiến giáp này cổ lão tang thương, mặt trên có thật nhiều phù văn đang chảy xuôi, cường đại sức mạnh phòng ngự cùng sức mạnh công kích từ trong đó đản sinh ra. Đây là, một cái nội các đại thần khiếp sợ nói. Hoàng thượng, chiến giáp này sức mạnh cơ hồ là tương đương với đạo cảnh 27 biến độ cường hoành. Không sai, này chiến giáp là ta sáng chế, mệnh danh là hỗn độn chiến giáp. Phần vạn giới nói, này chiến giáp có xé rách hư không năng lực, mấu chốt nhất chính là, người bình thường sau khi mặc vào, như thế có thể phát huy được lực chiến đấu mạnh mẽ, ngoài ra, này chiến giáp còn có thể phụ trợ người tu hành. Cái kia tĩnh tiên ti có nhân long khải, có thể căn bản không sánh được của ta này hỗn độn chiến giáp. Hoàng thượng, chiến giáp này có thể không sản xuất hàng loạt. Cái kia cấp bậc thánh nhân nội các đại thần nói. Thần vừa nãy quan sát một hồi, hoàng thượng cần mấy chục hô hấp mới có thể chế tạo ra dạng này chiến giáp một bộ, dạng này tính tới, cho dù là hoàng thượng ngày đêm không ngừng mà chế tạo, kỳ thực đối với cho chúng ta cả quốc gia tới nói, cũng là như muối bỏ biển, có người nói trung thổ thần châu bên trong chế tạo nhân long khải chính là một viên tiểu hồng mông thụ sáng lập, này cây chế tạo năng lực cường hoành phi thường, có thể ở trong nháy mắt lượng lớn ngưng tụ đi ra trăm ngàn vạn con số áo giáp. lại nói, một cái quốc gia quốc lực mạnh mẽ, dựa vào là không phải hoàng thượng đến luyện chế pháp bảo bổ sung quốc khố, mà là dân gian tự mình năng lực sản xuất, nếu không thì không phải thống trị quốc gia, mà là tại chăn heo trung thổ thần châu vĩnh triều thần cũng có một chút nghiên cứu cùng tai nghe, bọn họ là chia làm thiên công viện, chế tạo tiền sử văn minh các loại máy móc tĩnh tiên ti là truyền bá tiên đạo văn minh. Sau đó kéo dân gian cùng ma tộc man tộc làm ra vẻ chiến tự mình sinh sản tiến hóa, đã như thế, dân gian bầu không khí cùng thực lực liền hoàn toàn khác biệt. Việc này thật là không tệ. Phần vạn giới nói, ta cũng chuẩn bị luyện chế một cây tương tự với tiểu hồng mông thụ vật như vậy, hấp thu hỗn độn chi khí chế tạo đan dược các loại bảo bối, dưới trướng của ta đã có vô tận chi thụ chuyển thế người, căn cứ này cây sáng lập cũng có thể vượt qua tiểu hồng mông thụ. Như vậy, các ngươi 6 người đều đem mình vô tận chi bảo cống hiến ra đến ta đến dùng vô tận chi bảo luyện chế một kiện vang dội cổ kim pháp bảo. Rõ, vâng, 6 người này rõ ràng không chút do dự trực tiếp sẽ đem trên người vô tận chi bảo bay lên. Vô tận chi châm, đan cây, sách bút cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 kiện vô tận chi bảo trên không trung bạo phát đi ra thực lực cường đại, cái lúc này, phần vạn giới trên người vô tận chi khải cũng bay lên, trên không trung tụ tập cùng 6 kiện vô tận chi bảo tụ tập cùng một chỗ, không ngừng nhúc nhích khổng lồ thiên giới chi lực tựu sôi trào. Thất bảo hợp nhất, vô tận chi bảo là mỗi kiện cũng có thể kết hợp, số lượng càng nhiều uy lực lại càng là cực lớn, có thể thúc giục thiên giới chi lực lại càng là cực lớn. Hiện tại 7 kiện vô tận chi bảo tụ tập cùng một chỗ uy lực quả thực kinh thiên động địa, có thể mặc toa vãng lai tại vô tận thế giới mỗi một chỗ. Phần vạn giới đem vô tận chi khải cưỡi về sau, còn không có hiển hiện ra diện mục thật của mình, mà là toàn thân đều bao phủ tại một cỗ hỗn độn chi khí ở bên trong, hay là thấy không rõ lắm diện mục thật của hắn. Hắn đang không ngừng thúc giục chính mình lực lượng ý đồ đem 7 kiện bảo hợp nhất. Cái lúc này, tại đại điện này trong hoàng cung, sở hữu nội các đại thần, thái giám đều lui về phía sau rồi. Cô đọng này 7 kiện vô tận chi bảo, có thể mở ra truyền tống trận đồng thời tăng cường vận mệnh quốc gia, đáng tiếc chính là, lần này vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm cũng không có bắt đến, nói cách khác. Hiện tại tựu là cửu bảo hợp nhất tuyệt đối không phải cái dạng này. Phần vạn giới rất là không hài lòng, đều là thuộc hạ sai lầm, 6 người vội vàng quỳ xuống. Dựa theo đạo lý, 6 người này bị tước đoạt đi vô tận chi bảo, có lẽ phẫn nộ mới là, nhưng bây giờ rõ ràng còn khăng khăng một mực cái này phần vạn giới đến cùng có cái gì mị lực. Vô tận chi bảo truyền thế chi nhân đều là đỉnh thiên lập địa tồn tại, rõ ràng như vậy làm nô tỳ ta tĩnh tiên ti vô tận chi bảo truyền thế, tam công tám hậu, phương lâm, đều là vô song quốc sĩ, chớ nói chi là văn hồng. Cổ trần sa đã sớm đã tập trung vào cái này. Hỗn độn đại đế, phần vạn giới khí tức ẩn núp tiến vào cái này trong hoàng cung, quan sát phần vạn giới vị hoàng đế này cùng thuộc hạ đại thần tổ chức hội nghị. Phần vạn giới lại để cho xuất lĩnh dưới chướng chi nhân, mở ra truyền thống môn, sau đó tiến công vĩnh triều. Cổ trần sa trong nội tâm chỉ là cười lạnh, đại phần vương triều tổng hợp thực lực tại cổ trần sa xem ra thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp, có thể nói chỉ cần đem phần vạn giới phong ấn, chấn áp, luyện hóa, trên cơ bản toàn bộ triều đình sẽ sụp đổ, căn bản khống chế không nổi một cái dân cư khoảng chừng mấy ngàn ức đại quốc. Hắn vừa rồi đã quan sát thoáng một phát quốc gia chỉnh thể tình huống. Toàn bộ đại phần vương triều hiện tại đích thật là pháp luật xâm nghiêm, không có bất kỳ phản đối thế lực, có thể tại dân gian cũng ẩn núp cao thủ, có giao long chi khí đếm được người số lượng cũng không ít, chỉ nếu không có cường hoành bá chủ chấn áp, những người này sẽ thừa thế xông lên, quấy loạn thiên hạ thế cục, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Bất quá cổ trần sa đối với thao túng đại phần vương triều thế cục cũng không có gì hứng thú, cho dù là nơi này có 200 tỷ miệng người, nếu như hảo hảo vận chuyển, trải qua hơn 10 năm thời gian, cổ trần sa cũng có thể lại lần nữa tụ tập thành khổng lồ tín ngưỡng cùng tế tự, tại đây quốc gia cùng miệng người đối với bất luận cái gì cao thủ đều là một số cực lớn tài phú, có thể cổ trần sa hiện tại không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cần phải làm là đem trung thổ thần châu, vĩnh triều mấy chục tỷ dân chúng con dân số mệnh truyền tốt, khiến cho mỗi người đều là thánh hiền, mỗi người đều là dị số. Đây là cần tốn hao lực lượng khổng lồ. Hơn nữa tại vô tận thế giới bên trong, như đại phần hướng như vậy quốc gia số lượng cũng không ít quá nhiều, chờ cổ trần sa mở ra thiên giới chi môn, đạt được thiên đế đại vị, dĩ nhiên là có thể nắm giữ thiên giới từng cái nơi hẻo lánh, sau đó đem vô số triều đình đều tụ tập lại, làm là chân chính chí cao vô thượng tồn tại, nhân tâm tụ tập chúng sinh đồng tâm, hiện tại còn xa xa làm không được điểm ấy. Cái này phần vạn giới tại luyện chế pháp bảo ta vốn có thể trực tiếp ra tay mang tất cả đi, nhưng này không cần phải, nói sau người này chính thức bí mật cũng không có bị buộc bách đi ra. Cổ trần sa vừa lúc đó, đột nhiên hiển hiện ra chính mình hình thể. tựu tại trước mắt bao người, hắn như quỷ thần ma vương bình thường xuất hiện rồi. Phần vạn giới, ngươi cái này nho nhỏ quốc gia, còn mưu đồ của ta trung thổ thần châu, dã tâm có phải hay không quá lớn, hơn nữa ngươi còn thiết kế bắt cái kia cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm, hai người này chính là hoàng thất dòng họ, các ngươi đã sở phạm pháp luật. Có biết hay không, cổ Trần Sa nhìn xem bảy kiện thiên giới chi bảo, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, hắn cũng không có lập tức đi thu. Cổ Trần Sa, cái lúc này, giấu ở hỗn độn chi khí bên trong phần vạn giới rõ ràng tiếp tục cô đọng lấy cũng không dừng tay. Ta biết rõ ngươi biết đến đây, các ngươi tĩnh tiên ti thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường, có thể tập trung vị trí của ta, dùng tu vi của ta cùng ảo diệu cũng không thể đủ đào thoát ngươi suy tính, bất quá đây cũng là mưu kế của ta, ngươi bị ta dụ dỗ đến nơi này, ngươi biết không, cách chương.